Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 79, dược đan vẫn diệt. Viễn cổ đại đế tàn phách a, Tô Dương nhàn nhạt liếc một chút kia dược đế một chút. Loại trình độ này ngưng tụ Tô Dương cũng không phải là chưa từng gặp qua, kia Nạp Lan Yên Nhiên liền đã từng ngưng tụ qua một lần, nhưng là lực lượng quá mức yếu ớt, đem giữa thiên địa lôi đế ấn ký cũng không có triệu hoán đi ra bao nhiêu. Nhưng là trước mặt dược đế tàn phách chính là dược tộc cuối cùng một kiện át chủ bài, đương nhiên sẽ không chênh lệch. Dược đế tàn hồn vừa ra, toàn bộ bên trong tiểu thế giới phong vân biến sắc. Cái này viễn cổ dược đế nhược điểm, Tô Dương lắc đầu nói, căn bản ngăn không được cái này hư vô thôn viêm. Một viễn cổ đại đế cho dù là lại chênh lệch cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng là trước mặt dược đế lại hiển nhiên không phải chiến đấu hình đấu đế, cho dù là tại đấu đế bên trong cảnh giới cao thâm, nhưng là đấu khí cũng không phải là như thế nào cuồng bạo. Huống chi vẻn vẹn một sợi tàn phách đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng là có, nhưng là còn lâu mới có được trong tưởng tượng lớn như vậy. Dược đề ánh mắt bế nghễ đảo qua ở đây mỗi người, tất cả mọi người chỉ cảm thấy linh hồn tại rung động. Viễn cổ đại đế một cái bóng mờ thực lực cũng đủ để bằng được toàn bộ giữa thiên địa cường giả tối đỉnh, nhưng là đang nhìn hướng Tô Dương thời điểm thần sắc hơi ngừng lại, cũng nhiễm lên một tia ngưng trọng. Tô Dương tu vi hắn nhìn không thấu. Loại tình huống này chỉ có một loại nguyên nhân, Tô Dương thực lực tại hắn lưu lại tàn hồn thời kỳ trên thực lực không có quá nhiều để ý. Ánh mắt như điện nhìn về phía kia vắt ngang ở chân trời bên trong to lớn màu đen khuôn mặt, hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm cũng là ngưng trọng không thôi, cho dù là đã tuyệt tích vạn cổ tuế nguyệt, nhưng khi lần nữa đối mặt đấu đế thời điểm cũng hẳn là cho phải có tôn trọng. Viễn cổ đại đế mỗi một vị đều là đặc sắc diễm diễm phong hoa tuyệt đại. Dược đế càng là lấy một tay thuật chế thuốc độc bộ thiên hà. Tới đi để cho ta cũng mở mang kiến thức một chút cái này viễn cổ đại đế thủ đoạn, khắc khắc. Hư, vô thôn viêm cười khằng khặc quái dị nói. Dược đế ánh mắt hơi trầm xuống nhìn một vòng về sau đã có thể biết điều tình, đại khái cảm thụ một chút cỗ này tàn hồn lực lượng, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như một kích cũng không thể đánh chết cái này hư vô thôn viêm, nói như vậy dược tộc bên trong hôm nay chỉ sợ rất khó thiện. Đạo này tàn phách kinh lịch vạn cổ tuế nguyệt, đã trừ khử hơn phân nửa bộ phận thực lực đến bây giờ. Sau một kích chỉ sợ cũng hội triệt để tiêu tán. Bàn tay khinh động, một đạo ngập trời cự trường hướng lên bầu trời bên trong trùng điệp đập tới. Xanh biếc cự trường phía trên lóe ra huyền ảo phù văn xưa cũ, đường vân điêu khắc tại cự trường phía trên khiến cho cự trường nhìn càng thêm thần uy tràn ngập. Toàn bộ giữa thiên địa phảng phất giống như chỉ còn lại đạo này thao thiên trường ấn cùng to lớn mặt người. Oanh, thao thiên hỏa diễm cùng gương mặt khổng lồ tương giao, hư vô thôn viêm gương mặt trong nháy mắt bị quay dẹp, sau đó án lấy gương mặt khổng lồ hướng về chỗ càng sâu trong ngọn lửa vỗ tới. Một tiếng hét thảm theo hư vô thôn viêm bản thể chỗ sâu truyền tới, trên bầu trời hắc viêm chi sắc cũng biến thành càng nhạt một chút, nhưng là dược đế thân ảnh nhưng cũng là đứng chắp tay không tiếp tục xuất thủ. Khẽ thở dài một cái không nói thêm gì, đây đã là hắn toàn lực xuất thủ nhưng là hiệu quả lại là cũng không có đạt tới mong muốn. Lưu luyến nhìn một chút dược tộc tiểu thế giới thân ảnh chậm rãi tiêu tán ra. Dược đế thành công a. Tất cả mọi người tại cảm thụ được giữa thiên địa hắc viêm xác thực vừa mới có như vậy một cái chớp mắt hắc viêm đã dung chuyển. Khụ khụ, dược đế lão quỷ thật sự là không lưu tình chút nào a. Một cái âm thanh yếu ớt theo đầy trời hắc viêm bên trong truyền tới. Toàn bộ giữa thiên địa im ắng đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái kia đạo một lần nữa. Thành hình to lớn mặt người, mặc dù quanh thân hắc viêm đã mờ nhạt tới trình độ nhất định, nhưng là khí thế lại như cũ phô thiên cái địa. Dược tộc bên trong lập tức tràn ngập ra một cỗ tuyệt vọng khí tức, liền Dược Đế đại nhân đều không thể ngăn cản mảy may a. Hư Vô Thôn Viêm Cửu Tinh Đấu Thánh thực lực cường đại đủ để cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Nhưng là đám người không khỏi đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo tử kim sắc thân ảnh. Nhưng là Tô Dương chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà nước trà, không nói thêm gì. Thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một chút, mọi người nhất thời lại là một trận sợ hãi. Loại này bình tĩnh thật đáng sợ. Là một loại cảm xúc tại tất cả mọi người trong óc lan tràn. Dược Đan cảm thấy chính mình cũng không làm chút gì cũng liền thật khó lấy thoát khốn. Tất cả dược tộc trưởng lão trở lên cường giả theo ta ngăn lại Hư Vô Thôn Viêm vì trong tộc tử đệ mở một cái đường ra, không tiếc hết thảy thủ đoạn, thậm chí tự bảo. Theo dược tộc tộc địa bên trong lại là bay ra hai đạo quanh thân cuồn cuộn lên cực mạnh khí thế. Cường giả đều là lục tinh đấu thánh đỉnh phong tu vi, cùng Dược Đan tương tự, nhưng là cho dù là như thế đối đầu Hư Vô Thôn Viêm cũng không có chút nào phần thắng. Cái này Dược Đan cũng biết, nhưng là bọn hắn mục cũng vẻn vẹn muốn giết ra một đường máu mà thôi. Dược Đan ngắm nhìn bốn phía không khỏi cười khổ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ vậy mà không có người nào có thể phó thác. Khẽ thở dài một cái, trong tay lục mang lấp lánh hướng về hồn hư tử đánh tới. Hắn cũng có thể nhìn ra Hư Vô Thôn Viêm tự thân cũng là bị thương nặng, miễn cưỡng duy trì lấy đại trận còn lực có chưa đến, lại khó nhúng tay nơi đây sự tình, là lấy hắn tự bảo nói. Vẫn sẽ có chút hy vọng có thể bảo tồn chủng tộc truyền thừa. Nhưng là cho dù là như thế, tự bảo trước đó cũng ít nhất cũng phải thu chút cái gì. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho hồn hư tử mắng to không thôi. Mà Dược Đan vết thương trên người cũng tại hồn hư tử công kích phía dưới càng ngày càng nhiều. Thần nông lão nhân nắm lấy dược thảo quải trượng tay có chút nắm chặt, nhìn về phía Tô Dương cúi người hành lễ, tôn chủ dược tộc đã không chịu đựng nổi chúng ta, nếu là trợ giúp bọn hắn lần này. Cũng tất nhiên có thể đem dược tộc thuộc tiêu tộc danh nghĩa. Thật sao? Tô Dương từ chối cho ý kiến cười một tiếng, những này luyện dược sư cao cao tại thượng quen cho dù là đến bây giờ cũng không có kéo xuống mặt mũi đi cầu chính mình cần gì phải xuất thủ. Cứu giúp, ta tin tưởng Dược Đan hội nhận rõ hiện thực. Thần nông trùng điệp gật gật đầu nói, Tô Dương nhàn nhạt liếc một chút nói, lại chờ chút. Dược tộc còn sót lại đệ tử ta tiêu tộc có thể thu nạp về phần cao cấp luyện dược sư tộc ta bên trong có thần nông một người là đủ. Tô Dương từ tốn nói, thần nông hơi kinh ngạc khẽ thở dài một cái không nói thêm gì. Không hối hận kiếp này đi một lần hữu duyên đời sau ngạo cửu tiêu ha ha ha tạm biệt. Dược Đan lưu, luyến nhìn xem phương tiểu thế giới một chút, sau đó thân thể đột nhiên tăng vọt hướng lên bầu trời. Bên trong màn ánh sáng màu đen đột nhiên va chạm mà đi. Ầm ầm nổ vang tại giữa thiên địa bên tai không dứt. Đi, chỉ còn lại cuối cùng một thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đảo đã chôn vùi thân ảnh, liền linh hồn đều là tại cái này bạo tạc ở giữa hủy diệt thành hư vô. Cảm thụ được đạo thanh âm này, cái khác hai thân ảnh đối mặt với hồn thánh bàn tay đều là dừng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.